Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 46, Xích Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiếm trơn Xích Viêm, lửa màu đỏ green đang ngơ ngác nhìn lên hỏa cầu đỏ thẫm nóng rực giống như mặt trời thứ hai trên bầu trời, bởi vì hắn hoài nghi, đó thật sự là năng lực mà một tân vô sư học đồ có thể nắm giữ sao? Đó chính là, Thái Dương chi tử ư, sợ rằng tinh thần lực của cô ta đã đạt đến 30 rồi. Green chỉ cảm thấy một đạo xích mang, ánh sáng đỏ, thoáng hiện thì cả thân thể đã bị vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa, vây quanh, đập vào mắt hắn toàn bộ đều là sóng lửa cuồn cuộn. Lồng phòng hộ tuy vẫn vững chắc như trước, nhưng ma lực trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Chỉ trong chốc lát hoảng hốt, nó đã tiêu hao 1/5. Trốn, cũng không kịp nghĩ gì khác do chung quanh đều là hỏa diễm đỏ đậm, bởi vậy hắn cũng không phân biệt được phương hướng trốn thoát mà tùy ý chọn đại một phương rồi chạy đi. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng chính là, bản thân hắn dường như tiến vào người một thế giới chỉ có hỏa diễm vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy biên giới. Giữa bầu trời, mảng lớn da thịt lộ ra ngoài của Thái Dương chi tử tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn, không khí xung quanh bởi vậy cũng trở nên hơi vặn vẹo, khuôn mặt tinh mỹ hiện lên vẻ lạnh lùng tàn khốc, hai con ngươi trong đôi mắt đẹp giấy lên lửa cháy hừng hực. Hiện tại cô ta đang nhìn chòng chọc vào Grim, người ở trên mặt đất đang không ngừng di động muốn trốn ra. Xí diễm viêm giới của mình, Thái Dương chi tử khẽ nở nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng, mái tóc dài đỏ như lửa hồng không gió vẫn vụt dựng đứng lên, giữa hai tay là một cột sáng bằng lửa trông như thanh cự kiếm cắm vào mặt đất. Phàm là nơi nào bị cột sáng đảo qua, cây cối thảm thực vật đều yên diệt, kể cả một số hòn đá cũng từ từ nhũn dần, trở thành chất lỏng tựa như dung nham. Hai tay cô ta chậm rãi thay đổi phương hướng, cột sáng kia lập tức thay đổi theo. Vì thế, trên mặt đất Grim tự nhiên không thể trốn khỏi phạm vi hỏa diễm bao phủ. Trên đỉnh một ngọn cây ở nơi cực xa, quỷ đạo thích ý tựa ở trên cành cây, vừa nghiền ngẫm nhai trái cây màu đỏ nào đó, vừa nhìn Thái Dương chi tử. Cầm, cự kiếm quét ngang mặt đất thật là uy phong lẫm lẫm 10 phần hung hăng. Còn trên mặt đất Grim lại giống như con giun con dế đối mặt với tận thế, đang dùng hết sức lực mà giãy giụa. Gã lộ vẻ say sưa thưởng thức nói, đây là bức tranh đẹp đến cỡ nào à? Cho dù đã là lần thứ 3 nhìn thấy cô ta hiển uy, nhưng vẫn cứ cảm thấy kinh diễm khi chứng kiến thiên phú khủng bố đó. Đây quả thật chính là nghệ thuật khống hỏa mà. Một lát sau, cột sáng tiêu tan, mặt đất hiện ra như bị một thanh cự kiếm hỏa diễm mạnh mẽ cắt ra một đường, lưu lại dấu vết bị cháy đen dài tới mấy chục mét, lửa cháy hừng hực vẫn còn không ngừng tràn ra bốn phía. Tình cảnh quả thực nhìn giống như tận thế vậy. Thế nhưng, giữa bầu trời Thái Dương chi tử lại biến sắc. Chết tiệt, vẫn chưa chết sao? Không cách nào tiếp tục duy trì xí diễm viêm giới vì lượng ma lực tiêu hao quá lớn, đôi mắt xinh đẹp chớp động lộ vẻ hơi uể oải và kinh ngạc. Đột nhiên, mơ hồ cảm nhận được một số sóng năng lượng ở đằng sau, cỗ ba động quen thuộc dù không cần nhìn, nhưng cô ta cũng biết là ai. Thiêu đốt xích viêm, hung quang trong đôi mắt lóe lên, cô ta lập tức lấy ra một viên châu phát sáng to cỡ nắm tay, trực tiếp ném về phía Grim. Trên mặt đất thân thể của Grim suy yếu hầu như không đứng thẳng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuất dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt gần như không còn chút máu, đầy vẻ tuyệt vọng nhìn lên bóng người vĩ đại, uy nghiêm, bá đạo không thể xâm phạm ở trên cao. Cùng là vu sư học đồ, bởi cái gọi là thiên phú nên chênh lệch thật sự lớn đến thế sao? Loại chênh lệch này thậm chí đã đến mức độ nghiền ép tuyệt đối. Giữa bầu trời, sóng năng lượng mà Thái Dương chi tử tỏa ra tuyệt không phải là năng lực mà vu sư học đồ chỉ mới tu hành 3 năm có thể nắm giữ. Trong giây lát này, hắn thậm chí sản sinh suy nghĩ trời cao thật bất công. Đáng chết, Grim, mau tránh ra, bỗng có một tiếng giống to vang lên làm cho Grim hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn hỏa diễm tụ biến châu từ trên trời bay tới, hắn lập tức phản ứng theo bản năng. Cự trùng, con trùng lớn, khổng lồ, mà huyễn ký sinh vỗ cánh rồi lóe lên, trong nháy mắt đã che chắn trước người hắn. Một tia sáng chói mắt chiếm hết tầm nhìn của hắn, trong nháy mắt cả thiên địa tựa hồ yên tĩnh lại, yên tĩnh như chết. Đột ngột một tiếng nổ đinh tai nhức óc hóa thành sóng âm thực chất bao phủ phạm vi mấy trăm mét. Theo một cơn sóng lửa ngược trời, chỉ trong nháy mắt nó đã nhấn chìm tất cả những gì tồn tại trong vòng 20 mét nơi hạch tâm vụ nổ, hỏa tính khuếch tán lan tràn ra 40, 50 mét bên ngoài. Về phần đầu cự trùng kia, vô số con ma huyễn ký sinh nhỏ bé chỉ mới sinh ra được mấy phút dồn dập rít lên một tiếng hy. Y tuyệt vọng trước khi chết, sau đó chúng liền hóa thành tro bụi. Từng tia sáng chói mắt xuyên qua cơ thể dài 3 mét to lớn của nó. mấy vạn, mấy trăm ngàn chú trùng nhỏ, kể cả trùng mẫu ở bên trong, trong cơn sóng lửa nóng rực hết mức mang tính hủy diệt đều biến thành tro bụi không để lại bất cứ dấu vết gì. Mà lực tiêu hao hầu như không còn, từ trong người lấy ra phiến lá sinh mệnh thụ mà Rafi đưa, Grim tuyệt vọng cho nó vào trong miệng, đồng thời dồn hết một tia ma lực cuối cùng trong chiếc nhẫn nơi tay trái vào mặt nạ, toàn lực duy trì lồng phòng hộ. Cơ thể bị nội thương rất nặng và vết bỏng trên người nổi lên rất nhiều bong bóng. Hắn biết lần này bản thân mình thực đã đến cực hạn, thời khắc này sống hay chết chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên, một hồi không gian vặn vẹo quen thuộc xuất hiện, trong lòng buông lỏng, Grim thoát khỏi phạm vi hạch tâm hủy diệt của hỏa diễm tụ biến châu. Từng luồng năng lượng sinh mệnh từ từ chữa trị những tổn thương lớn trong cơ thể và bong bóng trên da. Hừ, ngươi cuối cùng cũng đến, tuy rằng bị mụ điên này đoạt trước bất quá còn tốt, xem như là cứu ngươi. Giọng điệu vẫn nhàn nhạt như trước, Meteor Riley quay sang nhìn Grim nói. Chú chuột bạch nhỏ vẫn nằm úp sấp trên vai y, không sợ hãi gì mà hết nhìn đông tới nhìn tây. À, nữ khốc, phía trên, Thái Dương Chi Tử phẫn nộ gầm thét, trong hai mắt bốc lên ngọn lửa đỏ hừng hực, có lẽ cô ta đang hận không thể đốt hai người thành tro. Khuôn mặt khô gầy tái nhợt không thay đổi, Meteor Riley bĩu môi nói. Con mụ điên này lại sắp phát điên đấy. Ta trước tiên sẽ đưa ngươi đến chỗ an toàn khôi phục ma lực, một lát nữa chắc còn cần tới ngươi. Vừa nói xong, không gian vặn vẹo lần nữa, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Hai người xuất hiện ngoài 100 mét, Grim lấy ra một khối ma thạch trung cấp rồi dốc sức khôi phục ma lực. Đương trường, khi nhìn thấy hắn vậy mà lấy ra một khối trung cấp ma pháp thạch khôi phục ma lực, hai mắt Meteor Riley trừng lớn, kể cả chú chuột trên bả vai, hai con mắt cũng máy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư của hắn đối xử quá tốt với hắn đi, không chỉ cho một tấm mặt nạ là vũ khí cao cấp nhất mà ngay cả ma thạch cũng là loại trung cấp nữa chứ. Không bàn tới tâm tư bây giờ của Meteor Riley, ở một bên khác là Billy Leona và Thái Dương Chi Tử, liền giống như một cặp địch thủ khoáng thế lại gặp nhau, đôi mắt hai người cùng đỏ ngầu lên. Hầu như không cần nói gì, một luồng ma lực cuồng bạo tỏa ra, mái tóc dài màu vàng óng của Billy Leona dựng đứng tung bay, trong nháy mắt một bó con ngươi ở trên trán chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm vào Thái Dương Chi Tử ở đối diện. Sau một tiếng kêu đau đớn thảm thiết qua đi, lửa nóng hừng hực lóe lên che lấp thân hình, Thái Dương Chi Tử ha ha cười nói. Chỉ là thiên phú có được một cái phù văn thủy nguyên tố hy hữu, mà cũng muốn ô uế thân thể dục hỏa của ta ư, ha ha ha. Có thể nhìn ra được tuy rằng đang hung hăng cười to, nhưng tình huống thực tế của cô ta tuyệt không phải đơn giản như lời nói. Billy Leona cười lạnh đáp, hừ hừ tiếp tục cười đi, bằng lượng ma lực của ngươi bây giờ ta xem ngươi còn có thể cười được bao lâu. Mina, chúng ta lại gặp mặt, sau lưng xôm mở ra một đôi cánh chim ô nha, quạ đen, màu đen lớn, khắp toàn thân y từ trên xuống dưới bốc lên từng làn khói đen quỷ dị, chúng không tiêu tán mà vờn quanh thân thể y, bóng người mờ nhạt không rõ, một đôi mắt ánh lên tia sáng màu lam nhạt tản mát ra từng trận khí tức thần bí hấp dẫn linh hồn. Một luồng không khí ngột ngạt không rõ tràn ngập tỏa ra xung quanh, cũng giống như khí tức mà mặt nạ vô tướng tỏa ra khi còn trên tàu. Đây có lẽ là một loại vô thuật biến thân do huyết mạch của sinh vật dị giới quỷ dị nào đó. Xôm, hừ, bất tử thân của ngươi ta đã có chút manh mối. Nếu ta đoán không sai, ngươi chẳng qua là quái vật sinh ra do cộng sinh với một loại sinh vật dị giới nào đó thôi. Một khi gặp phải một số vô thuật phong ấn cao cấp thì ngươi thậm chí còn không bằng một vu sư học đồ bình thường. Thái Dương Chi Tử lớn tiếng rêu rao, hiển lộ hết tư thái cuồng ngạo duy ta độc tôn của một cô gái xinh đẹp. So với Rafi, loại khí chất tự cho mình là vô địch và lấy mình làm trung tâm này thực sự điên cuồng hơn rất nhiều. Thậm chí nó đã đạt đến một loại bệnh tâm lý dị dạng nào đó. Biến thái, là một loại ngông cuồng coi trời bằng vung. Xôm không hề bị lay động, từng tia khí tức màu đen chợt bắt đầu hóa thành những mũi tên đen nhọn theo xôm cùng bắn nhanh về phía mặt trời đỏ trên bầu trời. Nhất thời từng trận sóng lửa cùng màn khói đen va chạm liên tục bùng nổ ra khí tức kinh người triệt để che kín phạm vi trung tâm chiến đấu. Ở một bên, chùm con ngươi của Billy Leona lóe lên, đột nhiên một cột nước màu xanh thẳm phun lên không trung, đồng thời bên trong sóng lửa cũng phát ra một tiếng giống đầy phẫn nộ. Tiếng giống kia biểu lộ tâm thái cừu hận đến tận xương tủy với cô ả Billy Leona. Sau khi chiến đấu giữa bầu trời kéo dài một lát, cuối cùng Grim cũng xem như khôi phục một chút ma lực, đã có năng lực tự vệ. Meteor Riley cấp thiết quan sát tình huống chiến đấu trên trời đằng kia, hơi hơi thở dài nói. Cái mụ điên này, cũng như xôm đều là quái vật căn bản không sử dụng vô thuật chính thống của nhân loại. Chi, chú chuột bạch dường như cũng đồng ý với y cách trương.